Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, Hương Tràng Đại Thúc Oscar. Quá kinh khủng. Ở trong thôn nhỏ bộ phận, cũng chính là trước mắt Shrek học viện nội bộ, Tiểu Vũ vỗ vỗ đã có chút nảy mầm ngực thở phào nói rằng: "Đúng a, nếu như không phải cửa lão gia gia để cho chúng ta trực tiếp tiến đến, có thể sẽ bị những người đó cho chen đi." Đường Tam lau trên ót không tồn tại mồ hôi lạnh mở miệng nói: "Là ngươi nhóm bằng hữu chấn động đến bọn họ." Một thanh âm đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên. Đường Tam quay đầu nhìn tới người nói: "Đái Mộc Bạch, ngươi làm sao cũng tiến vào? Ta tới mang bọn ngươi đi đệ nhị cùng hạng thứ ba chắc thí." Đái Mộc Bạch nói chuyện đồng thời ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đứng ở một bên Valos. Hắn dừng lại đi tới Valos bên người đưa tay ra nói: "Chào ngươi. Ta gọi Đái Mộc Bạch, sau này sẽ là bạn học." Valos tự tay cùng Đái Mộc Bạch nhẹ nắm lấy, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười mở miệng nói: "Rất hân hạnh được biết ngươi Valos. Đi, ta mang bọn ngươi trực tiếp đi đạo thứ ba chắc thí nơi." Đái Mộc Bạch đối với Valos gật đầu, hướng về phía ba người đồng thời nói rằng: "Tuy là hắn rất muốn hỏi Valos là thế nào tu luyện. Nhỏ như vậy cư nhiên liền hơn 60 cấp, có thể hiện tại mới chỉ có nhận thức." Đái Mộc Bạch cũng nghiêm chỉnh cứ như vậy trực tiếp mở miệng: "Nơi đây không cần chắc thí sao?" Đường Tam không khỏi tò mò hỏi: "Nơi đây các ngươi không cần chắc thí, ta tin tưởng các ngươi cũng có thể thông qua. Hơn nữa còn có một tên biến thái ở đây." Đái Mộc Bạch nói không tự chủ được phủi liếc mắt Valos. Đang ở Đường Tam còn muốn nói điều gì thời điểm, một cái thanh âm yếu ớt đột nhiên từ nơi không xa vang lên: Bán hương tràng, coi trộm một chút, xem nhìn một cái, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Oscar bài hương tràng, vị Mikako ngọt, giá cả tiện nghi số lượng lại đủ, miễn là 5 đồng tệ một cây. Ăn Oscar bài hương tràng, cam đoan các ngươi càng dung dịch thông quá thi đầu vào. Valos đám người không khỏi hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy ở bên cạnh cách đó không xa, một người thúc một chiếc xe đang ở nơi đó giao hàng. Trận trận thịt hương từ xe bên trên truyền ra. Đẩy xe đứng phía sau người kia một thân đơn giản áo xám, chỉnh tề tóc ngắn, khuôn mặt râu quai nón, nhưng lại có một đôi thật to momo hoa mắt. Ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó, chuyên môn nhìn về phía thí sinh trong đội ngũ nữ hài tử. Tiểu Vũ tự nhiên cũng khó trốn ánh mắt của hắn quét hình. Cực kỳ khó tin tưởng, cái loại này mềm nhũn nữ tiếng vậy mà lại là từ một cái bề ngoài như vậy kịch cợm trong miệng đại hán phát ra. Đường Tam mở miệng hướng Tiểu Vũ hỏi: "Người điểm tâm cũng ăn không nhiều lắm, có muốn ăn hay không căn hương tràng?" Tiểu Vũ nghẹo đầu nói: "Người cũng không tệ lắm, vậy thử xem a." "Đừng, ngàn vạn lần chớ đi." Đái Mộc Bạch đột nhiên sắc mặt cổ quái mở miệng nói: "Làm sao? Hắn cái kia hương tràng có chuyện sao? Nhưng là cực kỳ hương a, không giống như là có vấn đề gì." Tiểu Vũ cái mũi nhỏ nghe mở miệng nói: "Đợi chút nữa các ngươi sẽ biết, đi theo ta." Chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch sắc mặt âm trầm mang theo Valos đám người hướng bán hương tràng nhân đi tới. Cách rất gần, có thể chứng kiến xe đẩy bên trên còn đóng một tấm ván. Mặt trên có khắc 4 chữ: "Hương tràng giữ độc quyền về." Chủ bán nhìn một cái có người qua đây, lập tức nhiệt tình nói: "Tới căn hương tràng nha. Oscar bài hương tràng, không lừa già dối trẻ, mùi vị cực kỳ có cam đoan. Oscar, không phải nói qua cho ngươi sao? Làm sao vẫn không nghe? Muốn bán đi bán, đừng ở trong sân trường tai họa tương lai học đệ học muội nhóm." Đái Mộc Bạch trừng mắt một cái bán hương tràng nhân mở miệng nói. Chủ bán Oscar vẫn cúi đầu không có phát hiện người đến là Đái Mộc Bạch. Nghe được Đái Mộc Bạch thanh âm ngẩng đầu lên nói: "Đái lão đại, không có biện pháp, nơi đây như thế hẻo lánh, người để cho ta đi cái gì địa phương bán, ta bất kể, người đừng tai họa đồng học là được." Đái Mộc Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Làm sao vậy? Đến cùng có vấn đề gì? Bất Minh sở dĩ Đường Tam cùng Tiểu Vũ có chút hiếu kỳ hỏi. Đái Mộc Bạch nghe được Đường Tam lời của dưới Valos ba người đối với Oscar mở miệng nói. Ba người. Này là huynh đệ ta. Ngươi làm ra hai cây hương tràng tới cho bọn họ nhìn. Chấm ngoặc kép. Oscar sắc mặt khó coi. Có chút do dự đối với Đái Mộc Bạch nói rằng cái này không được đâu. Chấm ngoặc kép. Ít nói nhảm. Để cho ngươi lộng ngươi liền lộng. Không đợi Oscar nói hết lời. Đái Mộc Bạch trừng mắt liếc hắn một cái tiếp tục nói. Oscar thở dài. Momo mắt viễn thị u oán nhìn một chút dưới Đái Mộc Bạch hét lớn. Lão tử có căn xúc xích bự. Xì Tiểu Vũ nghe được Oscar thoại ngữ nhất thời một cái nhịn không được bật cười. Đường Tam sắc mặt cũng có chút cổ quái nhìn Oscar. Lúc này Đái Mộc Bạch lại mở miệng nói, đây chính là ta không cho các ngươi mua hắn hương tràng. Nguyên nhân, Valos nhìn sắc mặt không phải rất tốt Oscar. Sắc mặt cũng trở nên cổ quái dị thường. Bất quá cũng không suy nghĩ nhiều cái gì. Chú ngữ mà thôi, chỉ bất quá có chút kỳ ý mà thôi. Hắn ngược lại là rất muốn biết Oscar hương tràng sau khi ăn vào sẽ có hiệu quả gì. Không khỏi đi tới Oscar trước mặt mỉm cười nói. Đại thúc, làm phiền ngươi cho ta hai cây. Oscar thần sắc trên mặt nhất thời trở nên cương cứng. Ngươi? Ngươi kêu ta cái gì? Valos cười thầm, nét mặt lại bất động thanh sắc tiếp tục hỏi. Ta gọi ngài đại thúc a. Có chuyện sao? Oscar cười khổ nói. Đương nhiên là có vấn đề. Vấn đề còn rất lớn. Huynh đệ, ta năm nay mới 14 tuổi. Ngươi dĩ nhiên gọi đại thúc. Chỉ đùa một chút mà thôi. Ai bảo ngươi trên mặt tóc như thế dày đặc đâu. Đến cho ta hai cây hương tràng nếm thử xem. Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Ngươi nghe xong ta hồn nguyền rủa còn muốn ta hương tràng. Oscar không thể tin nhìn Valos. Đương nhiên, lập tức tốt. Oscar nghe được Valos lời nói vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói. Lập tức đem xe đẩy bên trên đã sớm chế tạo ra hương tràng đưa cho Valos. Valos ngửi một cái hương tràng bên trên tán phát qua nhàn nhạt hương vị. Mở miệng một ngụm liền cắn. Quay đầu đối với Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam mở miệng nói cũng không tệ lắm. Các ngươi muốn tới căn cái kia. Còn như Tiểu Vũ thôi được rồi. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.